Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đôi mày kiếm sau lại, vẻ mặt bất cần cùng ánh mắt đau khổ hạ gục hình tượng một ken thần tượng lịch lãm, oai phong. Bóng Min vừa lẫn vào đám đông, một thân ảnh âm thầm tiến tới nơi anh ngồi. Không mời mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sắc bén nhìn anh mê đắm, khóe môi giơ lên một biểu tượng chiến thắng trước hình ảnh của người trước mắt. Ken! Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên yêu kiều gợi cảm, nhưng cũng không lấy được từ anh một cái nhìn. Thấy anh đang định vớ lấy chai rượu thứ ba trên bàn sau khi đã nốc cạn hai chai trước, bàn tay xinh đẹp nhanh hơn chụp lấy, quả nhiên thu hút được sự chú ý của anh về phía mình. Sofina, cô làm cái quái gì thế hả? Anh nhíu mắt nhìn kẻ dám ngang nhiên tước đoạt chai rượu của anh, khỉnh khỉnh lên tiếng. Cách đáp trả của anh khiến ả có chút không cam lòng, nhưng vẫn cố nuốt xuống. Ống ẻo nhích đến gần anh, một bàn tay khẽ đặt lên vai anh, tỉnh tứ khẽ nói vào tai anh như cố ý gây hiểu nhầm. Nếu anh muốn uống, em sẽ uống cùng với anh. Trong cơn mê, chính anh cũng không phân biệt đâu là nó, đâu là những ả diêm dúa. Không chút động lòng, anh đẩy ả ra vô tình, giật văng chai rượu, ngửa cổ tu một hơi không thèm đếm xỉa đến ả. Thấy mình bị đá một phát ra ngoài, lòng tự ái dâng trào một tảng lớn như sóng thủy triều vồ vập. Ả nghiến răng nghiến lợi, tức giận sôi trào. Anh sao lại như vậy? Con nhỏ kia có quái gì để mà anh tự giày vò mình như vậy? Không lẽ em thua con nhỏ xấu xí, ti tiện, hà mê tiền bạc đó sao? Soảng. Chỉ sau khi nghe tiếng ả hét lên lẫn lộn với vô số tạp âm trong quán bar là tiếng chai nện và tường khô khốc vang lên. Mọi người dồn hết ánh mắt, đổ vào nơi nguyên nhân nguồn cội. Chỉ thấy mặt Sofina trắng như tờ giấy, cắt không còn hột máu, phía bức tường sau lưng ả vẫn còn màu đỏ sóng sánh của chảy dài xuống. Còn khuôn mặt Ken thì đen sạm một mảng, ánh mắt như dao găm sắc bén muốn giết người, gườm gườm đâm thẳng vào ả. Bàn tay to lớn mạnh mẽ của anh không chút thương tiếc, nắm lấy cái cổ ả xách lên thô bạo. Khuôn mặt đang trắng như xác chết chuyển sang xanh không thua tảo lá chuối. Người như cô mà dám đi so sánh với cô ấy sao? Nghe cho rõ đây. Nếu tôi còn nghe từ cái miệng sơ bẩn của cô nói về buôn của tôi như thế một lần nữa, thì tôi sẽ cho cô biến mất khỏi giới nghệ thuật không còn tâm hơi. Rõ chưa? Anh gằn mạnh mẽ từng tiếng, từng lời. Không đợi ả kịp trả lời đã hất một cái mạnh, ném ả ngã nhào ra, rồi lững thững bỏ đi. Bước được mấy bước, đôi mắt mịt mờ lảo đảo, toàn thân vô lực nặng nề. Anh bắt đầu ngã xuống như thân cây đổ. May mắn Min kịp thời quay lại đỡ lấy thân hình to lớn của anh dìu ra xe. Thấp thoáng phía sau vẫn còn không ngớt tiếng máy chụp hình. Nơi đây anh quả có kẻ dỗi hơi theo dình. Min đặt Ken trong xe, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng mấp máy mấy tiếng, chỉ nghe được anh gọi ai đó, bu. Min đưa mắt về phía sau, vẫn còn bọn đỉa đói không ngừng chớp cơ hội. Ngày mai mặt báo lại nóng nổi những scandal. Lại nhìn tên bạn trí cốt đến trong mơ vẫn gọi tên người yêu thương, khiến anh chàng không khỏi lắc đầu kêu khổ. Chiếc xe của Min lăn bánh mang Ken đi. Từ trong quán bar, Sofina như ngọn đuốc phừng phừng trông theo, miệng không ngừng mắng. Được lắm Ken, anh dám sỉ nhục tôi như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Quả đời nói gì có nấy, mắt nó trầm buồn, bên khóe đo đỏ ngấn một giọt lệ nhìn không rời khỏi mặt báo. Trên đó còn nguyên hình, anh đang hung dữ nắm sốc không thương tiếc Sofina. Anh lại uống say gây chuyện nữa rồi. Từ ngày đó quyết định chia tay anh, không ngày nào là hình ảnh của anh không có trên mặt báo. Từ những scandal anh có bạn gái mới cho đến anh ẩu đả tại quán bar, nó theo dõi anh không sót dù là một tin nhỏ nhặt nhất. Tại sao anh lại hủy hoại hình tượng chính mình như vậy? Ngạt đi khóe mắt đọng xương, nó thở dài một cái. Nó còn đang luyến tiếc gì? Nhưng nó biết, nó cũng đang sai lầm. Ở một nơi khác, tâm trạng một người cũng không khá gì hơn. Bàn tay to lớn nhào nát mảnh báo, gương mặt tối sầm một mảng đen nhánh. Dùn tự người vào ghế, mắt mông lung chạy qua cửa sổ đẩy gió và nắng ấm. Nhưng sao chính lòng anh lại thấy lạnh thế này? Anh đang làm gì? Anh đang làm đau cả ba? Cả ba sao? Hóa ra cả anh cũng đau. Anh đau là tim anh đau khi nhìn nó. Một cô bé luôn ngập tràn sức sống, nụ cười xinh tươi như thiên thần giờ đây, hèo rũ như đóa hoa tàn. Anh đau, là lương tâm anh đau, khi trông thấy hắn có thể coi là địch thủ của anh, nhưng thâm tâm lại có thể xem là bằng hữu. Hắn càng ngày càng tệ hại, và anh đau là đau cho chính anh. Một kẻ cố chấp, một kẻ trực tiếp bóp nát trái tim người khác và cả chính mình. Cốc cốc. Một tiếng vang khẽ cắt ngang tâm tư hỗn độn, Jun nhíu mày khó chịu lên tiếng. Vào đi. Từ cửa, một cô gái có dáng người xinh đẹp, từng đường nét trên người gọn gàng trong trang phục công sở lịch sự, mắt to long lanh ngập đầy nắng sớm, mũi cao nho nhỏ, môi hồng mềm mại cùng mái tóc tơ mềm xõa dài ngang lưng. Cô là ai? Anh nhìn hồi lâu, người vừa bước vào phóng nghi hoặc nhíu mày hỏi. Chào ngài, tôi là Hyorin, thư ký mới, bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc cùng ngài, mong được chỉ dạy. Giọng nói ngọt dịu man man như làn gió xuân, cô cất lên khẽ khẽ hướng về Jun kèm theo một nụ cười nhẹ đủ làm người khác mê mệt. Jun ánh mắt lạnh lạnh vẫn không đổi nhìn về phía thư ký mới, đánh giá một loạt rồi trầm giọng không cảm xúc. Được rồi, cô đi làm việc của mình đi. Rin đưa mắt nhìn đại nhân vật lạnh lùng như băng tảng trước mặt, ánh mắt có vài phần khó hiểu nhưng cũng mau chóng thu hồi mỉm cười cúi đầu lui ra ngoài. Cánh cửa khép lại, không gian lại yên ắng đến ngợp người, anh lại rơi vào tình trạng u mê trầm mặc. Thật sự, anh quá mệt mỏi rồi, anh muốn rút lui, nhưng anh không thể nữa. Cốc cốc. Đôi mắt đang nhắm chạy trốn hiện thực nheo lên, hai chân mày trao trao báo hiệu một cơn tức giận. Vào đi. Anh quát nhẹ nhưng khí thái vẫn đủ hủ chết người ngoài cửa. Chiếc cửa nhẹ mở nhưng không thấy người bước vào. Anh hoài nghi dương mày nhìn chằm chằm. Hồi lâu, một chiếc đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn vào quan sát tình hình. Tin thấy khuôn mặt hắc ấm đầy giận dữ của Jun mà sợ toát mồ hôi. Nuốt một ngụm nước bọt, cô ôm chồng hồ sơ bước vào, ái ngại đặt lên bàn. Giám đốc, hồ sơ này tôi đã xem và chỉnh sửa xong, mời ngài duyệt qua. Càng đứng gần Jun, cô càng cảm thấy da đầu tê tê. Vừa vào đây đã làm cô nghe được thành tích hắc ám của ông chủ, nhưng không ngờ, chứng kiến thái độ tức giận lạnh lùng của Jun, cô càng mới hiểu thế nào là tai nghe không bằng mắt thấy. Thật không biết ngày dài tháng rộng còn đợi cô tận hưởng không đây. Được rồi, cô đi ra đi. Cạch. Cô đặt lên bàn anh một tách trà, toàn bước đi. Thư ký Jin, đây là... Anh nói bỏ lửng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô rồi nhìn tách trà như một ngụ ý cần câu trả lời. Ánh mắt đó của anh khiến cô dùng mình một cái. Cô gãi đầu ấp úng như cô ngốc, cười cười ngượng ngùng. À, tại tôi thấy anh hình như tâm trạng không tốt lắm. Đây là trà sữa mật ong, nghĩ là có thể giúp anh cảm thấy khá hơn. Có lẽ vẫn tốt hơn là uống cà phê. Cô cúi đầu giải thích vội, vẫn sợ ông chủ máu điên nổi lên, đem hết tâm ý tốt của cô quẳng thẳng thì thật khốn khổ. Jun lặng nhìn thân người trước mặt, cô nàng không giống với những thư ký trước. Cô mang một dáng vẻ tự nhiên, gương mặt được trang điểm nhẹ không lòe loẹt nhưng lại vô cùng tinh khiết. Từ cô tỏa ra một mùi vị dịu dịu, làm cho người khác thấy nhẹ nhàng. Được rồi, cảm ơn cô lui ra đi. Nghe một giọng mềm hơn hẳn, Tin ngây người nhìn anh không chớp, cứ ngỡ mình nghe nhầm liều mạng ngóc đầu lên nhìn anh chằm chằm như người ngoài hành tinh. Có chuyện gì sao? Bị cô nhìn bằng một ánh mắt khó hiểu. Anh nhíu mày hỏi lại. Dạ không có, xin lỗi. Bị anh làm cho giật mình, cô ngượng đỏ mặt nhanh chân phóng ra khỏi phòng làm việc. Cánh cửa đóng lại, một cơn gió nhẹ thoáng vào phòng, mang mùi hương trà sữa tản mát khắp nơi làm lòng người nhẹ hẳn. Ly trà sữa thơm lừng, còn có những viên đá trong suốt như thủy tinh, lạnh lạnh sóng sánh gọi mời mỹ vị người nhìn. Nâng ly trà sữa, anh nhấp một ngụm, vị thơm của trà xộc vào mũi. Cảm giác ngọt ngào của mật ong quyện cùng vị béo của sữa, không ngọt gắt cũng không quá lạnh lẽo. Tất vừa dùng, còn có một chút hương thơm và vị đắng của cà phê, có lẽ để cho ngon hơn, cô nàng thêm một vài giọt cà phê, cảm giác từ món ngon mang lại, trong khoảnh khắc giúp anh cảm thấy thư thái hơn một chút. Cảm giác mệt mỏi không giấu giếm mà bộc hết ra ngoài, khiến anh thấy thoải mái hơn. Đã mấy ngày nay rồi, anh đã nặng nề đến nỗi quên mất cảm giác thư giãn này. Có vẻ như lần này trợ lý Kim tuyển chọn được đúng người rồi. Tin bước ra khỏi cái phòng ngột ngạt như tra tấn kia, liền thở phì phì. Em làm gì mà bộ dạng như mới gặp quỷ vậy? Từ phía sau cô vang lên một chất giọng quen thuộc trầm ấm. Xác định được chủ nhân giọng nói, cô nàng liền vui vẻ chạy đến ôm lấy người đàn ông dáng vẻ đảo mạo, tuy không bằng Jun nhưng cũng không đến nỗi tệ, trinh miệng nhỏ nhắn hôn lên má anh ta một cái thật kêu. Anh chàng dùng đôi bàn tay khỏe khoắn đón lấy thân hình đáng yêu nhảy bổ vào lòng mình nũng nịu. Ngày đầu làm việc thế nào? Anh chàng dịu dàng hỏi. Ông chủ của anh đáng sợ quá, em sống không nổi đâu. Cô nàng rưng rưng tội nghiệp. Anh chàng nghiêng người cười khẽ một cái xoa đầu. Em đừng lo, vì giám đốc đang có chuyện không vui nên mới thế thôi. Em cố gắng làm việc cho tốt là được rồi. Anh vỗ vỗ cô cười nói. Cô nàng nhăn nhó một cái, lẻ lưỡi trêu chọc. Được rồi, trợ lý Kim quý giá của giám đốc ơi, em biết anh tôn sùng tên đó lắm, không nói lại anh. Anh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ nhắn, khoác vai nịnh nọt. Được rồi, để ủng hộ tinh thần cho em, bây giờ anh mời em đi ăn cơm. Anh nói rồi, kéo tuột cô đi. Trời mưa hè không chút thoải mái gì cho lắm, nhìn đồng hồ cũng đã quá trưa, dù nút điện thoại bấm số quen thuộc. Alo? Đầu dây bên kia đáp lại hồi chuông dài bằng giọng nói không hề có sức sống. Em đang ngủ à? Anh nhíu mày, không hiểu sao giọng nói này với anh sao mà xa lạ quá, khiến anh cảm thấy buồn phiền hơn. Không, em chỉ đang nằm nghỉ thôi. Nó ỉu xỉu đáp gọn. Em đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Anh sẽ cho người đến đón em, chúng ta cùng ăn trưa rồi chọn váy cưới cho em. Anh trầm ổn nói. Bên kia không truyền lại bất cứ một câu trả lời nào, chỉ thấy lặng im một lúc lâu rồi báo hiệu đã cúp máy. Anh buông thõng chiếc điện thoại trong tay, mắt sáng lớp sương mờ. Ngày mốt đã là lễ đính hôn mà anh luôn chờ đợi, nhưng sao day dứt thế này? Chiếc xe đậu lại trước cửa công ty đi măn, mệt mỏi bước lê từng bước nặng nề đến thang máy. À, đó là bánh của em mà. Từ phía sau vọng lại một giọng nói trong trẻo cười đùa vui tươi, khiến nó tò mò ngoái lại. Trợ lý Kim cùng một cô gái trẻ xinh đẹp tay trong tay cười đùa. Anh khoác vai cô gái nói chuyện thân mật. Cô gái với gương mặt sáng sủa nhìn anh nũng nịu đáng yêu, đang cười khúc khích với trợ lý Kim. Nhìn hình ảnh hai người hạnh phúc, bất giác khóe môi cô cản hiện lên một nụ cười buồn đầy ngưỡng mộ. Ánh mắt ngập tràn niềm đau. Ngày ấy nó và Ken cũng hạnh phúc như vậy. Lưỡi nó cô ran, cổ họng cũng thật nghẹn ngào, sống mũi cay xè. Thôi, em đi làm đi, mọi người đang nhìn kìa. Trợ lý cốc nhẹ cô nàng đáng yêu đang ở bên mình. Kệ người ta. Cô trêu ghẹo lại anh, cất tiếng cười ngọt ngào đáng yêu. Em đi đây, tàn cá đợi em ở bãi đỗ xe nhé. Ok. Cô nàng ôm cổ hôn chóc lên má anh một cái, mới tủm tỉm đi đến thang máy đứng cạnh nó. Nó len lén nhìn cô gái xinh đẹp. Có lẽ cô là bạn gái của trợ lý Kim, trông cô tràn đầy sức sống, nụ cười rất đẹp. Dinh, tiếng thang máy lôi nó trở về thực tại. Thu lại ánh mắt, nó cúi đầu bước vào thang máy. Vừa đưa tay ấn nút tầng 10 thì chạm trúng một ngón tay xinh đẹp của một ai khác. Hai ánh mắt to long lanh nhìn nhau một cái. Rin mỉm cười gần gũi với nó. Cô cũng lên tầng 10 sao? Cô làm ở văn phòng tầng 10 à? Sao tôi chưa gặp qua cô nhỉ? Tin nhiệt tình hỏi han. Tôi... Nó ấp úng chưa kịp trả lời thì cô nàng Rin đã tiếp lời. À, tôi cũng mới đến làm, không biết là phải rồi. Tôi tên là Rin, còn cô? Bu. Nhiệt tình của Hiro Rin làm nó cảm thấy gần gũi hơn nên cũng vui vẻ cười đáp lời. Tôi là thư ký mới vào. Cô biết không, giám đốc chúng ta thật đáng sợ, lúc nào cũng hầm hập. Làm tôi mới đến mà sợ hết cả người. Rin phỏng má tố cáo run. Thế cô làm trong bộ phận nào? Trông cô rất là quen. Chúng ta đã gặp nhau lâu chưa nhỉ? Tin thật thà cười nói. Nó mỉm cười gượng gạo, cúi đầu trầm buồn. Tôi là vị hôn thê của Jun. Nó tự cười chính bản thân. Hai từ hôn thê khiến nó cảm thấy thật buồn cười. Tin quay phát sang nhìn nó, sắc mặt xuống sắc ngay lập tức. Tay cô nàng run run chỉ về phía nó, miệng lắp bắp như gặp phải sinh vật lạ. Cô là hôn thê giám đốc, còn là bạn gái của Ken. Đúng rồi. Tôi nhớ rồi, tôi thấy cô trên báo, bu, không sai. Nó cười khổ không nói gì, còn Tin thì mồ hôi đã vã ra như tắm. Lúc nãy cô còn to gan chê sếp là đáng sợ, chắc chết rồi. Chị là bạn gái của trợ lý Kim à? Bạn gái? Tin sững lại mấy giây chớp chớp mắt nhìn nó rồi bật cười nghiêng ngả. Cô thấy chúng tôi giống tình nhân lắm à? Jin quẹt giọt nước mắt cười hỏi nó. Vì hai người rất giống... Nó đỏ mặt, ngượng ngùng. Tôi quên không giới thiệu rõ ràng nhỉ. Tên đầy đủ của tôi là Kim Hyorin. Kim Hyorin? Nó lẩm nhẩm lại cái tên của Hyorin. Không lẽ cô là em gái trợ lý Kim? Tin cười tươi roi rói gật đầu đồng tình. Jin. Nó bước đi vừa ra khỏi thang máy thì bị một bàn tay xinh xinh níu vạt áo lại. Ngoái nhìn thì thấy Hyorin đang cúi đầu thấp hết mức, mặt mày khó coi. Hyorin, chị có chuyện gì vậy? Nó nhìn cô nàng chăm chú khó hiểu. Cô đừng nói với tổng đài, tôi nói giám đốc là đáng sợ, mặt hầm hập nhá. Cô nàng lý dí giọng cầu khẩn. Nó chớp nhấp mắt, ngây người nhìn cô nàng này, không biết nên không hay cười. Nhìn nó bộ hẹp hòi lắm sao? Chị yên tâm, em không nói gì đâu. Nó cười cười nhìn cô gái dễ thương này. Thật không? Thật nhá, cảm ơn cô. Hyorin cười như bắt được vàng nắm lấy tay cô, cười tới ngoác tận mang tay. Chị gọi em là Bu được rồi, rất vui khi được kết bạn với chị. Nó thật sự thích cô gái nhiệt tình này. Thật sao? Không thành vấn đề. Thôi, cô vào trong kẻo giám đốc đợi. Hyorin hoạt bát thúc giục nó rồi quay người đi. Nó lặng đứng nhìn người bạn mới. Trong khoảnh khắc đứng ở gần Hyorin, nó đã có một chút niềm vui nho nhỏ trong suốt thời gian khó thở vừa qua, nhưng thực tế vẫn là mọi thứ phải đối mặt. Đôi mắt cụp xuống, mọi tâm trạng vui vẻ vừa thoáng qua lập tức sập tắt, trở lại cảm giác vô cảm. Nó đẩy cửa bước vào. Bu, em đến rồi à? Jun buông tập tài liệu trong tay mỉm cười bước đến gần nó. Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thái độ vẫn không có gì thay đổi ngoài hai chữ lạnh lùng. Em muốn ăn gì? Tùy anh. Nó lắc đầu không quan tâm. Em muốn chọn áo cưới như thế nào? Tùy anh. Thế còn nhẫn? Anh nhíu mày, sắc mặt kém đi vài phần. Cứ chọn theo anh. Nó lại lãnh đạm trả lời. Rầm. Thái độ bất cần của nó khiến anh muốn nổ tung. Tất cả dù nén như quả bom lâu ngày, chiếc bàn bị nắm đấm của anh nên run lên bẩn bật. Rốt cuộc là em quan tâm tới cái gì? Có quan tâm đến hôn lễ của chúng ta không? Anh phẫn nộ bắt lấy vai nó siết chặt như muốn nghiền nát đôi bờ vai bé nhỏ. Không gì cả. Nó ngước đôi mắt lãnh đạm thong thả trả lời vô cảm. Em như vậy là như thế nào? Muốn chống đối tôi sao? Anh hét lên, đôi mắt đỏ ngầu sòng sọc những tia đau đớn. Vậy chứ anh muốn như thế nào nữa? Ép buộc tôi kết hôn cũng đã tuệ nguyện. Anh còn muốn đòi hỏi gì nữa? Anh muốn gì nữa nói đi. Nó cũng hét lên, nước mắt giản giụa, chống ngực phập phồng kịch liệt đau đớn. Nó cũng phát điên lên với bao rủn nén, đau khổ, thất vọng và oán trách. Đôi bàn tay anh bỗng chốc thả ra, cả người cứng lại, cảm giác như một quả cầu vỡ tòa tan tành thành từng mảnh. Một nhát dao không thương tiếc đâm thẳng vào lòng ngực. Chỉ ước gì được chết ngay phải không chịu đau đớn. Thấy tay anh nới lỏng, nó vùng thoát khỏi, đôi mắt dưng lệ thống khổ nhìn anh như oán trách, rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Anh một thân cứng như bị ướp lạnh, đóng băng, run lên bần bật, ánh mắt dại đi mờ mịt như đang rơi vào hư vô. Phải, là cái gì? Anh là muốn cái gì nữa? Không phải anh đã từng nói, không cần nó yêu anh, chỉ cần anh yêu nó là đủ sao? Giờ tại sao lại đòi hỏi nó phải thế này thế nọ, đòi hỏi cái gì nữa? Chỉ cần anh yêu nó là đủ rồi, như vậy là đủ. Nước mắt giản dụa, nó xông thẳng ra ngoài, vô tình đụng phải một người. Nhưng tâm trạng cũng không có mà quan tâm đã đụng chúng ai, cứ vậy mà đi. Kìa, Bu Bu! Hyorin thấy nó nước mắt như mưa chạy đi hết sức lo lắng gọi theo, nhưng không kịp nữa. Còn một ngày nữa là đính hôn rồi, vậy mà. Nghe một tiếng than thở dài ảm đạm, giọng nói quen thuộc, Hyorin liền quay lại. Anh... Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Bu lại khóc? Em nhiều chuyện quá, mau đi làm việc đi. Trợ lý Kim nhìn cô em gái dễ thương trêu nghẹo. Nói em nghe đi mà. Hyorin nũng nịu. Chớp chớp mắt này khiến anh trai mình không chịu nổi. Em thật là, chuyện là... Cốc cốc cốc. Xin lỗi tôi làm phiền một chút. Hyorin gõ cửa vài tiếng mà không thấy người bên trong hồi âm, nên mạnh bạo tự mở cửa bước vào. Thấy Jun đang ngồi thử ra ở ghế, mắt như vô hồn, tiếng cõi u mê, lờ đờ như xác chết, cô nuốt khan vài ngụm nước bọt tiến đến gần. Ai cho cô phép tự ý vào đây?

Mẹ nó đau khổ khóc đến ngã bệt xuống đất. Nó trầm tư đưa mắt nhìn quang cảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net